Chương 1218, ngươi quấn lấy Trọng Nguyệt làm cái gì? Phệ Nguyệt ánh mắt đảo qua mấy người, không nhìn thấy Trọng Nguyệt, có chút bất mãn, Trọng Nguyệt ở nơi nào, ta là tới tìm Trọng Nguyệt, không phải tới tìm các ngươi. Trọng Nguyệt không có ở đây. Tiêu Manh Manh nhìn xem Phệ Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ta chỉ không rõ, ngươi quấn lấy Trọng Nguyệt làm cái gì, nàng thân làm long, cũng coi là thú sủng, nàng phát thệ. Lần thứ nhất nhìn thấy khó coi như vậy ma thú, vì sao làn da là màu đỏ hơn nữa liền xem như màu đỏ. Cun ở dê dày một chút được không, có thế cái kia một lớp da giống như là dán đi lên một dạng, mỏng không thể lại mỏng. Bất quá một đầu tiểu long, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Phệ Nguyệt cười lạnh một tiếng, làm vung tay lên, một đoàn hắc sắc quang mang liền hướng về Tiêu Manh Manh bay tới. Đế Thiên Thần thấy vậy, chân cái tiếp theo di động, chắn Tiêu Manh Manh trước mặt. Hào quang màu vàng kim nhạt tràn ra, đem hào quang màu đen kia toàn bộ bao vây lại, ngay sau đó hai hai biến mất. Nhìn thấy Đế Thiên Thần giải quyết hắn khống chế, Phệ Nguyệt cười cười, nhìn tới thực lực đều cũng không tệ lắm, đúng lúc ta hiện tại cực kỳ nhàm chán, không bằng tới cùng các ngươi chiến đấu một lần, thiên ngoại điện QNZ thật là tốt chiến đấu trường chỗ. Chủ thân biến mất về sau, bất luận kẻ nào đều không tiến vào được thiên ngoại điện, đó là bởi vì thiên không cho phép. Bọn họ bây giờ đang ở nơi này chiến đấu, sẽ hủy hoại thiên ngoại bên ngoài điện sân bãi cùng đồ vật, nhưng tuyệt đối sẽ không hủy hoại thiên ngoại điện. Không đợi Bắc Minh Giả mấy người nói chuyện, Phệ Nguyệt liền biến mất ngay tại chỗ, hướng lấy bo nở họ công kích tới. Đi vào. Bắc Minh Giả nhìn xem Tiêu Manh Manh cùng những cái kia thú sủng nói một câu. Bọn họ không phải Phệ Nguyệt đối thủ, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tiêu Manh Manh mặc dù không muốn đi vào, có thế vừa nghĩ tới các nàng ở bên ngoài chỉ làm cho Bắc Minh Dạ bọn họ tăng thêm phiền phức, liền nhanh chóng tiến nhập thiên ngoại trong điện. Bọn họ đi vào về sau, thiên ngoại điện đại môn liền nhốt đóng lại, lưu lại Bắc Minh Dạ, Đế Thiên Thần, Đế Nhược Bạch, Thiên Tầm, Thương Lan, Quỷ Vương, Mộ Dung Thời Vũ mấy người đang bên ngoài. Tiêu Manh Manh cùng những cái kia thú sủng đi vào về sau, Phệ Nguyệt liền xuất hiện ở mấy người bên cạnh, mãnh liệt hướng về Thương Lan trộm tới. Thương Lan mặc dù mắt không thấy đường, có thế cảm giác vẫn còn, cảm thấy được điểm này về sau, mũi chân điểm nhẹ, phi thân rời đi tại chỗ, để cho Phệ Nguyệt bắt một cái không. Phệ Nguyệt không có bắt được Thương Lan, ngay sau đó liền hướng về Mộ Dung Thời Vũ công đánh tới, cũng không một vị công kích Thương Lan. Mộ Dung Thời Vũ có thể cùng Giai Nguyệt chống lại, nhưng là Giai Nguyệt cũng không phải là Thương Lan đối thủ, bị Phệ Nguyệt khóa chặt, Mộ Dung Thời Vũ cũng không có Thương Lan số may như vậy tránh đi. Bả vai bị bắt ra mấy đầu ấn, Mộ Dung Thời Vũ một tay kết ấn, một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Phệ Nguyệt công kích đi. Phệ Nguyệt thấy vậy, cười lạnh một tiếng, bắt lấy Mộ Dung Thời Vũ tay, hướng về bên ngoài hất lên, liền đem Mộ Dung Thời Vũ quăng ra xa mấy mét. QNZ chính là cái này thời gian, Bắc Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch toàn bộ đều hướng về Phệ Nguyệt công đánh tới. Thương Lan rơi vào Mộ Dung Thời Vũ bên người, vươn tay mình. Mộ Dung Thời Vũ thấy vậy, đưa tay đặt ở Thương Lan trong tay. Đem Mộ Dung Thời Vũ từ dưới đất nâng đỡ, Thương Lan mở miệng nói ra, đi vào đi, Bắc Minh Dạ chỉ có ngươi một cái ca ca, ngươi nếu là xảy ra chuyện, tình huống của hắn sẽ rất tồi tệ. Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng Thương Lan cùng một chỗ hướng về thiên ngoại điện đại môn đi đến. Mới vừa rồi bị vãi ra khoảng cách hơi xa, hơn nữa bọn họ còn ở nơi nào chiến đấu, muốn qua có chút khó khăn. Hiển nhiên, bị vây công Phệ Nguyệt QNZ phát hiện bọn họ giờ phút này tình huống. Thân hình lóe lên, Phệ Nguyệt liền xuất hiện ở Thương Lan cùng Mộ Dung Thời Vũ trước mặt.